nhớ đâu bên đời một người trong ngóng em quay về đâu đây tiếng gió gì rào bước đã có thấy bóng em về đâu xin làm mình đêm chúng bên người biết lâu ta như lạc mây cho mây cuối bầu trời chiều buông làn gió có còn nói anh hơn người tham gia

hãy bao trơ vơ để lại đây kiếp về em. Được thời gian đến lúc nào đổi thay ta có liều tốt hơn. Thật lòng muốn nói nỗi cô đơn với anh thương thôi, nhưng anh thật sự dâng nhớ đôi môi vì nụ hôn ấy mà thời gian. Thank you.

Tại vì sao em hay nói đi, hay vì anh vô tâm hơn.